cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 4, món quà tặng Linh Anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Linh Anh nói gì kể nhanh coi nào. Hắn hóng, thế này, nó kể, cái con dở kia, mày cứ nói thế này đồ ai hiểu đờ si. Hắn bực, hi hi, nó kể hẳn hoi, à tất cả tao đủ hết rồi. Còn mỗi nấu ăn tao có biết làm sao? Hắn vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Còn nó thì nhảy lên sofa ngồi ăn bánh quy rộp rạp. Bỗng ánh mắt hắn sáng lên khi ánh mắt chuyển sang nó. Hắn nở nụ cười nhẹ nhõm rồi rón rén đi đến bên nó. Ê chi xinh đẹp ơi! Hắn gọi nó với giọng cực kỳ biến thái làm nó giật cả mic làm rơi miếng bánh quy ăn dở xuống đất. Làm cái quái quỷ gì vậy? Nó bực tức trách hắn, tay với xuống đất nhặt miếng bánh. Thì, chỉ giúp tôi việc nấu ăn cho vừa lòng Linh Anh nha. Please, hắn giơ bộ mặt cún con nhìn nó. Sạc, mày làm tao buồn nôn chết đi đờ si. Nó giả bộ lấy tay vuốt ngực. Xí, tóm lại mày giúp tao nấu món ăn nào đó mà Linh Anh thích nhất ý. Hắn đổi giọng nghiêm túc. Ok ok, sáng mai mày đi chợ mua những thứ này cho tao. Nói rồi nó đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ, trong giấy ghi đầy đủ những thứ để nấu một món nào đó. Sáng mai ta sẽ làm bánh bông lan mà con L anh cực thích. Nhớ dậy sớm mà mua đồ ăn đi đấy. Giờ tao nấu cơm tối cái đã. Nó mệt mỏi đứng dậy làm bữa tối. Còn hắn thì đứng ngây ra, nhìn lại tờ ghi chú rồi mỉm cười chạy vô nhà tắm. Vừa tắm vừa hát, nó đang nấu nghe tiếng hát đó. Thì trong đầu hiện một dòng chữ, thằng điên vừa tắm vừa hát, sáng hôm sau, sáng chủ nhật, từ sáng sớm tinh mơ, hắn đã chăm chỉ thức dậy đi mua đồ để làm món bông lan. Đến 7 giờ thì nó cũng chịu thức, đi xuống nhà thì hắn cũng vừa về. Yo, mua đủ cô đấy, nó hỏi, có, nhanh thay quần áo rồi xuống chỉ tao đi nè, hắn để đống thứ trên bàn. Rồi rồi, nó trưng bộ mặt lười biếng lên lầu thay. Quá trình làm bánh như thế thì tê, cờ sẽ cô tả kỹ lắm. Chỉ sơ sơ qua, nó bảo bỏ đường thì hắn bỏ muối. Làm lại, nó bảo rắc rắc bột thì hắn đổ cả túi. Làm lại, nó bảo cho 5 lít nước thì hắn cho 10 lít. Làm lại, nó bảo chỉnh lò 15 thì hắn cho 19. Làm lại, vân vân và vân vân. Khi hoàn thành bánh thì đã quá chưa? Phù, thôi, tao đi mua chút đồ ăn vặt để ăn tạm. Còn mày thì gói bánh lại đi. Tí nữa ăn xong mang ra chỗ Linh Anh tặng. Nó quệt mồ hôi trên trán rồi ra ngoài mất tiêu. Trong nhà còn mình hắn. Nhìn thành quả của mình sau mấy tiếng vất vả. Lòng hắn cảm thấy vui vui sao ý. Cậu gói quà xong thì vừa lúc nó về. Sau khi ăn xong thì hắn nhanh nhỏ mang gói quà đi đến chỗ Linh Anh nhưng chưa ra khỏi cửa. Hắn bỗng dừng lại hỏi, ủa, vậy bây giờ Linh Anh đang ở chỗ nào? Hắn ngu ngơ hỏi, hả, nó sắp té xỉu, may vịn vào thành ghế bên cạnh. Trời ạ, nó ở CLB trường ấy. CLB thời trang, tầng 2, hắn nghe xong địa điểm thì nhanh chân chạy đến chỗ đó. Nó thì sau vài giờ cũng thấm mệt nên tiếp đi. Hắn đang đạp xe thì bỗng dừng lại. Món quà trên tay rơi xuống. Hết, cách chương.